Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Truyền Hình Soạn. Xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Song Sinh Quỷ Ám của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Chín giờ 30 phút tối tại bệnh viện X khoa Nhi. Để cốc cà phê về phía trước mặt, bác sĩ Ngọc Tâm trầm ngâm bảo: "Mấy ông uống và xin ông hãy bình tĩnh để lắng nghe những gì tôi sắp thông báo." Ngả người ra đằng sau một chút, hai tay chống cằm quan sát vị khách đối diện. Đó là một người đàn ông độ ngoài 50, gương mặt phương phi, râu quai nón cắt tỉa gọn gàng. Cái đàn ông ăn mặc lịch sự với bộ vest thẳng thớm, chiếc áo sơ mi trắng đi kèm kim cà vạt màu nâu sữa. Trên ngực áo điểm xuyết một hàng chỉ thêu một dòng chữ Nguyễn Trung Hải. Ở cổ tay áo chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ thò ra. Bên trên mặt bàn cạnh cái bóp ra hàng hiệu là chiếc chìa khóa xe hơi thương hiệu Mercedes. Thoáng qua những chi tiết ấy cũng có thể thấy sơ qua giang cảnh của vị khách này không phải là dạng vừa. Cầm tách cà phê lên trên miệng suy nghĩ điều gì, vị khách đặt lại tách trà xuống rồi nói bằng một giọng âu sầu: "Bác sĩ bảo sao? Xác suất có đúng như bác sĩ thông báo, tại sao việc này lại xảy ra cơ chứ?" Bác sĩ Ngọc Tâm khét đẩy cao cặp kính gọng vàng, ông nhìn vị khách thêm mấy giây rồi ôn tồn đáp bằng giọng nặng nề: "Xác suất cũng chỉ là xác suất thôi. Trong thực tế tôi cũng không thể xác định được trạng thái nó. Tôi nghĩ đó là một hiện tượng đảo ngược mà trong đó bào thai đi ngược với chu trình tiến hóa nguyên thủy." Ngừng lại một giây với lấy kích thước nhựa, bác sĩ Ngọc Tâm đứng dậy tiến đến một bản đồ có chi chít hình ảnh rồi chỉ tên rồi giảng giải: "Như ông đã biết đấy, bào thai phát triển thành một tế bào đơn lẻ. Và cứ như vậy chúng phát triển theo con đường mà con người ta tiến hóa. Thế cho nên hình dạng của phôi thai ban đầu, dù là con người hay động vật thì đều giống như nhau. Bào thai của bà nhà đã ngừng tiến hóa trước khi trở thành hình người vừa lớn lên như vậy." Ngập ngừng trong một giây, bác sĩ Ngọc Tâm quả quyết: "Cho nên thành thực mà nói, con của ông bà không phải là con người. Và điều đó có nghĩa..." "Không, dừng lại, đừng nói nữa." Bác sĩ Ngọc Tâm ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào vị khách: "Kể cả ông bà giết nó cũng không bị cái buộc tội giết người." Vị khách thất thần rồi lắp bắp: Con tôi không phải con người sao? Không thể nào." Bác sĩ Ngọc Tâm thở dài: "Việc này hệ trọng lắm, xin ông bà bàn kỹ với nhau để đưa ra quyết định sớm nhất có thể. Bởi lẽ nhà bà mang song thai, một trong hai đứa bé có thể là quái thai, đứa còn lại chắc chắn là một đứa trẻ bình thường. Gia đình hãy đưa ra quyết định sớm nhất. Chúng tôi đợi tin của gia đình. Thai kỳ đã vào tháng thứ ba, nếu để lâu hơn thì e rằng..." Người đàn ông tuyệt vọng gục đầu xuống bàn. 6 tháng sau, 11 giờ đêm hôm ấy, tại phòng mổ VIP số 4 khoa sản thuộc bệnh viện tư nhân, tiếng sấm sét ầm ĩ trên tầng không xét toạc âm u lạnh lẽo. Mưa gió thì nhau quật xuống, quất những âm thanh nặng nề vào ô cửa kính. Đêm nay là một đêm dài và hệ trọng với vị khách hôm nào, đó là ông Hải. Bên trên bằng ghế trước cửa phòng mổ, ông Hải đang gục đầu, đôi mắt nhắm chặt lại với hàng tá suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Được một chầm, ông lại đứng dậy đi đi lại lại, chốc chốc lại đưa mắt hướng về phía cánh cửa kính tục mở. Bên trong phòng mổ, bà Hương vợ của ông đang lâm bồn. Ông Hải đang gác hết các cuộc họp quan trọng, giao việc điều hành cho nhân viên và sốt sắng túc trực ở đây từ chiều để đợi kết quả sinh đẻ của vợ. Sau mấy tiếng đồng hồ, ông hết đứng rồi lại ngồi, hết gã mắt nhìn vào trong rồi lại quay ra, đi đi lại lại trước phòng mổ mà trong lòng như có lửa đốt. Ông chắp tay cầu nguyện với tâm trạng nửa mừng nửa lo. Ông Hải năm nay 53 tuổi, lấy vợ đã 18 năm nay. Hai vợ chồng thuộc hàng môn đăng hộ đối, có cùng xuất thân gia thế giàu sang, lại học rộng hiểu nhiều, nhưng mà ngăn nối ông trời lại bắt vợ chồng hiếm muộn. Sau hơn mười mấy năm dòng dã kiên định chạy chữ, 9 tháng trước ông Hải như sướng phát điên khi bác sĩ thông báo vợ ông đã có thai. và tuyệt vời hơn đó lại là song thai cùng lúc. Nhưng lần trước khi nghe tin thông báo, ông Hải cảm thấy thế giới như sụp đổ trước mắt. Sau khi mà lựa lời bàn với vợ, hai vợ chồng quyết định hạ sinh hai đứa con này. Để tránh đàm tiếu, ông Hải mua hẳn một căn biệt thự ở một hòn đảo nằm cách xa khu đô thị để vợ an tâm dưỡng thai. Và thời khắc bà Hương lên bàn mổ, ông đã đứng ngồi không yên. Trong lòng của ông luôn cầu mong sẽ có một phép màu đến với gia đình của mình. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ông Hải cũng không dám rời cửa phòng nửa bước. Bà Hương thể trạng ốm yếu, lại ở độ tuổi ngoài 45, và lần mang thai này lại là lần mang thai lần đầu. Đã vậy còn là song thai, cho nên lần vượt cạn này, bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện này đã đích thân đứng ra để mổ. Thời gian kinh như vậy chậm rãi trôi qua từng khắc, cho đến khi những âm thanh oe oe vọng tới, làm cho ông Hải bớt lo lắng được phần nào. Như một cái lò xo bị ấn hết đà, ông Hải đứng bật dậy, mắt nhìn chăm chăm vào phòng mổ và chờ đợi trong hồi hộp. Người tiến ra là bác sĩ trưởng khoa tên Hậu. Ông Hải sung sướng chạy lại gấp gáp rồi hỏi: "Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi bác sĩ?" Nhưng tưởng vì bác sĩ mỉm cười thông báo mẹ tròn con vuông, nhưng thái độ của ông ta lại rất u sầu. Vì bác sĩ nhìn ông rồi trầm giọng bảo: "Ông qua phòng tôi có việc muốn thông báo." Ông Hải ngoái nhìn ra cửa phòng mổ và khép chặt lại. Trong lòng của ông thoáng có một chút dự cảm không lành. Lời của bác sĩ Tâm lại vang lên bên tai: "Một trong hai đứa bé có thể là quái thai, đứa còn lại chắc chắn là đứa bé bình thường." Đem theo tâm trạng lo lắng, ông Hải tiến vội về phòng của bác sĩ trưởng khoa nằm ở cuối hành lang của bệnh viện trên tầng 4. Một tiếng sét ầm ầm đánh xuống kéo theo những ánh chớp lập lòe. Độ ẩm bóng của hai người xuống nền phòng làm việc giặt một màu sơn trắng lạnh lẽo. Vì bác sĩ trầm tư mấy giây rồi mới có thể cất giọng buồn buồn: "Ông Hải, tôi biết là phải trình bày thế nào trông rõ ràng đây, nhưng ông hãy lắng nghe thật kỹ những gì tôi sắp nói." Ông Hải thấy hơi chột dạ, thoáng nhìn nét mặt nghiêm trọng của vị bác sĩ, trong lòng của ông chợt dấy lên một dự cảm không lành. Nắm chặt nắm tay, ông Hải cố vớt vát chút hy vọng: "Bác sĩ, có chuyện gì xin bác sĩ cứ nói, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho hôm nay." Vị bác sĩ trưởng khoa tháo cặp kính cận để lên trên bàn làm việc, rồi thở dài não ruột rồi đáp: "Không, việc sinh nở vẫn rất bình thường, cặp nam sinh vẫn khỏe mạnh, bà nhà đang ngủ thiếp đi sau cơn vượt cạn mấy tiếng đồng hồ, không có gì đáng ngại cả." Ông Hải lờ mờ hiểu ra vấn đề không phải ở sức khỏe của vợ mình, ông cố vớt vát bằng câu hỏi mà bản thân tám phần đã biết rõ kết quả: "Vâng, tốt rồi, phải có chuyện gì bác sĩ nói luôn đi ạ." Bác sĩ trưởng khoa cố làm nét cứng cỏi, trong ánh mắt lại dấy lên một chút cảm thông. Hít một hơi thật sâu, bác sĩ nhìn thẳng mặt của ông Hải. Xong một giây thoáng qua, vì bác sĩ lại ngập ngừng: "Tôi không chắc con nên nói cho ông không. Tốt hơn là ông nên thực sự bình tĩnh và đến nhìn cặp song sinh đó. Chúng..." Một tiếng sét lại sét toạc tầng không. Tiếng nổ lớn quá át đi những câu nói chứa đựng một sự bí mật khủng khiếp. Chỉ thấy sau câu nói đó, vị bác sĩ đắn đỏ mấy giây rồi đứng lên giơ tay mời: "Mời ông đi theo tôi ra phòng hậu sản, xin ông hãy thực sự bình tĩnh vì chuyện này. Tôi e rằng nó thực sự là một cú đả kích lớn." Cả hai không nói thêm một lời nào, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ rồi cùng nhau tiến ra cầu thang bộ. Đi xuống tầng 1, hai bóng người đặt chân xuống một hành lang màu trắng. Hành lang dài tầm 50 mét đi thẳng từ hướng phòng hậu sinh. Bác sĩ trưởng khoa đứng ngoài ô cửa và chỉ tay vào chiếc giường hiện đại. Trên chiếc giường có một lồng ấp hiện đại và bên trong đó có một đứa bé trai. Vì bác sĩ lúc này hồ hởi bảo: "Đây là thằng bé con nhà ông. Nó là đứa bé được lấy ra trước." Ông Hải chồm lên ô kính nhìn chằm chằm vào bên trong. Đó là một đứa bé trai bù bẫm kháu khỉnh đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Cả hai đứng đó im lặng, nhưng mối quan tâm duy nhất của ông Hải lúc này là đứa con còn lại. Ông tính quay sang gần hỏi thì cô y tá đi tới, nhìn vị bác sĩ và ngập ngừng: "Bác sĩ, tình trạng cháu bé..." Hai người thì thầm điều gì đó vài giây, Bác sĩ trưởng khoa khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn ông Hải. Mấy ông đi theo tôi sang phòng bên này, để con thứ hai của ông đang nằm trong đó. Cả ba tiếp tục di chuyển đến một phòng bệnh nằm tận cùng trong dãy hành lang. Đây là một phòng bệnh bề ngoài chẳng khác gì so với những phòng bệnh khác, song trên cửa lại có dấu chữ thập đỏ rất to. Vị bác sĩ dừng lại nhìn cô y tá rồi nói bằng một giọng mệt mỏi. Cánh cửa phòng từ từ được mở ra. Từ bên trong phòng mùi thuốc sát trùng xộc ra hơi nhức mũi. Chỉ tay vào một cái lồng ấp nằm trơ trọi cạnh cửa sổ, vị bác sĩ nhường đường và cất giọng trầm đặc. Đứa con thương hại của ông, thằng bé nó nằm đây. Lồng ấp này là thiết bị hiện đại nhất chúng tôi có, xin ông hãy bình tĩnh. Đã đoán được 8 phần đáp án, ông Hải hít một hơi thật sâu rồi gật đầu tiến lại chỗ lồng ấp. Cô y tá thấy bóng của ông Hải tiến tới thì thở dài quay đi, tựa như không dám chứng kiến cảnh tượng hai cha con giáp mặt. Một ánh chớp lóe lên qua ô cửa kính, soi dọi từng ngóc ngách trong căn phòng. Vừa ngó vào, ông Hải kêu thét lên rồi ngã ngồi xuống đất. Mồm miệng của ông há lớn, hai mắt đảo loạn xạ cùng nhịp tim tăng dần trong lồng ngực. Không gian phòng bệnh như đã quánh lại, gió mưa ngoài kia vẫn nổi lên ầm ầm, nhưng ông Hải không còn nghe thấy gì nữa. Một giây trước đập vào mắt của ông là một cảnh tượng kinh hoàng và cực kỳ gớm ghiếc. Trong chiếc lồng ấp rộng rãi là một đứa trẻ, khẩm, đúng ra là một quái thai không ra hình người. Tạm gọi nó là một đứa trẻ xong cũng không hẳn là một đứa trẻ. Nó vẫn có đủ tứ chi, nhưng cái đầu lại là đầu thằn lằn. Cái đầu thuôn dài, cặp mắt trố to với đồng tử màu vàng đang đảo loạn xạ. Lớp da dầu có vảy sừng, bao quanh má có nhiều tấm vảy đối xứng ghép sát vào nhau, sần sùi và cứng nhắc. Thêm cái lưỡi nâu nhặt vắt qua một bên. Thằng bé không có mũi, khẩm, đúng ra chỉ có hai lỗ nhỏ như hạt đậu ở giữa mặt và hàm răng nhọn hoắt, lởm chởm đang nhe ra cùng với tiếng thở khò khè. Đó là một quái thai. Trở lại phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa, ông Hải âu sầu ngồi vò đầu, thần thái thất sắc, gương mặt tái mét và cực kỳ hoảng sợ. Hai vợ chồng ông chạy chưa mãi mới có con, vậy mà oan trái làm sao khi một trong hai đứa không ra hình người. Rồi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng sự thật này vẫn là một thứ đả kích quá lớn. Ngồi một lúc mới phần nào yên tâm, sau giây phút hoang mang, ông Hải mới thất sắc nhìn bác sĩ rồi cất giọng nghẹn ngẹn rồi nói: Đó là con tôi sao bác sĩ? Nói cho tôi biết đi, tại sao lại xảy ra cái chuyện kinh tởm như vậy chứ? Nó đâu phải là người, nó là quái thai. Bác sĩ trưởng khoa đặt hai tay lên bàn rồi nhìn ông Hải nghiêm giọng: Xin lỗi ông, chuyện này vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi về y học. Ngay cả tiếng thở và tiếng khóc của thằng bé cũng không giống ai. Cảm ơn của nó đã chuẩn chừng khi chúng tôi mổ ra. Hai hàm răng khẩm, đúng ra là hai hàm răng nanh đã mọc lởm chởm. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng thằng bé rất dị thường. Lời nói của vị trưởng khoa như là xoáy sâu vào tâm can của ông Hải. Gia đình có hai lựa chọn, một là vẫn đem thằng bé về nuôi, hay là có thể để lại để chúng tôi an tử cho cháu nó. Thi thể sẽ được bảo quản lại để phục vụ cho công tác phát triển khoa học. Ông Hải gục đầu rồi lẩm bẩm những tràng thảm não. Cái gì cơ? Bác sĩ bảo sẽ an từ thằng bé. Không, chuyện này không thể. Vợ tôi sẽ không chấp nhận. Tiếng nói tuyệt vọng của ông Hải bị tiếng sét ở bên ngoài trời và tiếng mưa đầm vào ô kính át đi. Căn phòng làm việc chỉ có hai người đàn ông trầm ngâm trong im lặng. Chờ một lúc khi hoàn toàn bình tâm, ông Hải lúc này tuyên bố: Hãy để tôi hỏi ý kiến của vợ tôi. Nói rồi ông uể oải đứng dậy, lảo đảo bước sang phòng bệnh số 2 nơi bà Hương đang nằm. Ông Hải đến nơi thì cũng là lúc hai đứa bé đừng đem sang cho vợ ông. Nhìn hai đứa bé nằm hai bên vợ, một người một quái thai, bà ông khẽ rùng mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vợ, ông Hải lúc này lựa lời rồi bảo: Mình à, đứa bé này chúng ta nên bỏ nó đi thôi. Nghe tiếng của chồng, bà Hương quắc mắt: Không được, tôi cấm mình không được làm gì nó. Nó là con chúng ta, nhưng mà nó không phải là người, nó là quái thai. Mình không được nói vậy, tôi cấm mình đó. Nó là giọt máu của chúng ta, chính tôi mang nặng đẻ đau, sao mình có thể nói ra những lời độc ác như vậy. Vừa gắt gỏng với chồng, bà Hương vẫn nựng nề thằng bé: Đừng khóc con ngoan của mẹ. Đoàn bà quay sang chồng rồi nạt nộ. Tôi sẽ chăm sóc cả hai đứa nó. Cho dù ai đàm tiếu thế nào em cũng nuôi nó. 10 phút sau, tại phòng trưởng khoa, ông Hải đượm buồn thông báo. Chúng tôi sẽ giữ đứa bé lại theo ý vợ thôi. Bất luận thế nào cũng sẽ nuôi nó. Xin bác sĩ giữ kín chuyện này, đừng để thông tin lọt ra ngoài. Tôi sẽ đầu tư thêm vào bệnh viện này, vậy nên hãy bảo mật toàn bộ thông tin cho chúng tôi. 6 năm sau, vì không muốn việc mình sinh ra quái thai bị ai biết, ông Hải quyết định giao việc điều hành tập đoàn cho em trai. Bản thân của ông lui về ở ẩn, đưa vợ con đến một vùng núi để sinh sống. Ở đó ông tạo một biệt thự nằm tách biệt so với dân cư. Nói là tách biệt, song bao quanh khu biệt thự này, cảnh vật đều rất là hiện đại, với hệ thống điện đường cao cấp và tân tiến. Ở đó ông Hải sống cùng vợ và hai đứa con, một bình thường và một không bình thường. 6 năm dòng trôi qua, đứa bé quái thai năm nào bây giờ đã lớn, thân thể vẫn là hình dáng con người, song cái đầu thằn lằn vẫn y nguyên, cũng chỉ phát triển to lên một chút. Suy chỉ có điều thằng bé không biết nói, khá ốm yếu và suy nhược. Khác với anh trai của mình, thằng bé không gần gũi bố mẹ, thường hay nhốt mình ở phòng riêng. Ngoài việc chỉ ăn đồ sống, thằng bé con thằn lằn thích sưu tập những thứ quái dị, nhưng chính ông Hải và bản thân thằng bé cũng không nhận ra điều đó. Ban ngày thằng bé ra mình trong phòng, sau đêm tối lại lẻn ra sau nhà đi chơi. Căn biệt thự mà ông Hải mua nằm cạnh một quả núi, cách hàng rào sau nhà là một bãi đất trống, rồi mới tới cánh rừng thâm u. Đêm đêm thằng bé thằn lằn thường trèo tường ra ngoài chơi, và thứ nó đem về toàn là những cái không thể tưởng tượng được. Khi thì con cóc, khi thì mấy con rắn, có khi lại là nửa con chuột chết thối, cũng có khi là mấy con cá chết nổi ở suối. Nó có thể ngồi hàng giờ để xem xét mấy con rắn mà nó bắt được quằn quại trong chậu nước sôi. Nó có thể cầm cây gậy nào đó mà mình mới nhặt được, rồi đâm hàng trăm cái lỗ vào xác của con chó đang chết chương ở vạt rừng. Hầu hết thời gian rảnh rỗi trong ngày, thằng bé đều nhốt mình trong căn phòng u ám, chứ chẳng mấy khi tiếp xúc với gia đình. Ông Hải vì chiều ý của vợ cho nên giữ lại đứa con này thật tâm, ông luôn tỏ ra kinh thầm. Việc thằng bé không tiếp xúc mấy với mọi người trong nhà, tính ra lại làm trông vui hơn. Ông Hải có nhớ một lần thằng bé thằn lằn con nông đi từ cánh rừng về. Trong tay của nó cầm một bó hoa dại mà nó hái được. Thằng bé tiến lại gần ông, vừa thở khò khè vừa đưa bó hoa như ý tặng. Nhưng thấy hình dáng quái dị của con, ông Hải gầm lên rồi xua đuổi. Mày là loại quái thai, tránh xa tao ra, đừng có đến gần tao. Có lần thằng bé có ý lấy giùm ông cái khăn tắm khi ông quên, ông Hải cũng trừng mắt quát tháo. Thằng bé thằn lằn không hiểu nó sai ở đâu, chỉ biết lùi thủi đi về phòng ngồi co ro trong khóc. Bà Hương mẹ nó đặt gần đây mài chăm cho người con lớn. Thằng bé ốm đau quặn quẹo cho nên chẳng còn tâm trí nào mà lo cho đứa còn lại. Thằng bé thằn lằn cô đồng trong chính căn nhà của mình. Về phần của ông Hải, vì sớm có ác cảm với con, thành ra những lúc như vậy, trong tâm trí của ông chỉ có một luồng suy nghĩ duy nhất. Đó là ông không thể nào yêu thương và nuôi dưỡng được một đứa con quái thai như vậy. Cũng chính vì lẽ đó, thằng bé chỉ biết lấy việc hành hạ lũ động vật mới bắt được để giải khuây. Có những đêm tủi hờn vì bị đánh oan, thằng bé thằn lằn thơ thẩn lang thang trong rừng. Nó thấy con chó hoang đang chơi đùa với đám lá khô cạnh con suối. Con chó hoang này đợt nọ có cắn anh trai của nó khi anh nó lang thang ra khoảng rừng chơi một mình. Thù mới nợ cũ, thằng bé thằn lằn rủ con chó ra sau khoảng đất vắng vẻ rồi trói con chó tội nghiệp lại. Con chó vùng vẫy rú lên khi mà con dao sắc lẹm trên tay của thằng bé cắm ngầm vào ổ bụng. Tiếng gào thảm thiết của nó làm cho thằng bé thằn lằn thấy sung sướng tột độ. Nó giành tung bụng con chó, lôi ra một đống ruột lòng đẫm màu máu tanh. Thằng bé ngây ngốc nhìn thứ dịch đỏ lòm tanh tưởi đang nhễu ra trên tay, rồi hai mắt dại đi. Nó lấy con dao khoét mắt con chó nhỏ rồi tống cả bộ lòng và hai con ngươi vào trong cây hũ thủy tinh, đoạn đem về phòng ngồi ngắm nghía. Cái màu đỏ chết chóc làm cho thằng bé cảm thấy thanh thản. Nó quên hết những tủi nhục cùng bực dọc trong lòng mà chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Lại một lần nữa thằng bé thằn lằn bắt được một con mèo hoang. Cũng chính con mèo này đã bắt sạch đám cá cảnh mà ông Hải nuôi ở bể cá. Cũng chính vì lý do đó mà ông Hải đánh cho nó một trận đòn oan. Bắt được con mèo, thằng bé thằn lằn rạch bụng và đem thiêu sống nó. Nhìn con mèo gào lên thảm thiết, cộng với thứ đỏ đỏ dính trên tay của mình, một lần nữa nó lại thỏa mãn đến tột độ. Thằng bé bí mật giấu những của cải quý giá của mình dưới gầm giường và lén đem ra ngắm nghía mỗi đêm. Vì cái gia đình này có ai thèm ngó ngàng gì đến nó. Bộ sưu tầm cũng dấy lên theo năm tháng, những con run tròn, những con sán dây đừng để chung với nhau. Mấy hố khác lại ngậm mấy con cóc lột ra, vài con rơi đã bị cắt đi đôi cánh. Đầu lâu của con rắn còn nhe răng và đám rết vườn được thằng bé buộc thành một búi. Thế rồi một ngày nọ, anh trai của nó chẳng hiểu làm sao lại lần mò vào phòng của thằng bé thằn lằn. Thằng bé đang lột ra con nhái ở sau nhà, nghe tiếng động của bình thủy tinh vỡ phát ra, kèm theo đó là tiếng của anh trai nó rú lên kinh hãi. Thằng bé thằn lằn bỏ luôn con nhái mới lột ra được một nửa rồi chạy biến vào trong phòng. Căn phòng hôi hám, anh trai của nó đang ôm đầu run rẩy. Trên nền nhà là một cái xác con rắn hổ mang đang chết thối um. Tung tóe xung quanh là mảnh thủy tinh, một bãi dịch màu vàng vọt. Bốc mùi hôi thối hoắc chảy ra ướt đẫm cả tấm thảm màu cỏ úa. Mùi hôi thối cực độ nhanh chóng sộc lên rồi trùm ra không gian, bóp nghẹt đầu óc của hai đứa bé. Đúng lúc đó ông Hải từ nhà trước lao vào, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Ông điên đít trói nghiến thằng bé thằn lằn lại rồi lôi cổ ra bên ngoài. Ông đạp cho con trai của mình mấy cái rồi gầm lên: "Đồ quái thai, ai cho mày làm anh của mày sợ hả? Ai dạy mày đem những cái thứ gớm ghiếc kia vào nhà? Mở mồm ra xin lỗi anh mày mau. Sao hả? Mày còn trừng mắt nhìn tao?" Cứ mỗi tiếng rít lên là mỗi lần ông Hải giơ chân đạp thẳng con mình một cái. Thằng bé thằn lằn đau đớn ôm đầu lăn lộn trên đất. Thằng bé tự nhủ nó chẳng làm gì sai, tất cả đều do anh trai của nó tò mò. Ông Hải đánh con đến giã tay, đến khi mà chán của thằng bé rớm máu ông mới chịu dừng lại. Thấy thái độ của thằng con trai lì lợm của mình trơ ra, ông tức lắm bèn lấy sợi dây thừng trói thằng con trời đánh lại, rồi mồm liền rít lên: "Sao tao lại đẻ ra cái loại quái thai như mày chứ? Mày nghĩ những việc kinh tởm kia là trò chơi của mày hả? Ngồi đó để nhận ra lỗi lầm của mày đi. Đồ quỷ dữ, tối nay mày nhịn ăn đi, đồ quái thai đáng kinh tởm." Nói rồi ông Hải tiến đến hiên, bế cậu con trai lớn đoàn quắc mắt nhìn thằng bé thằn lằn rồi gằn giọng: "Mày cứ nằm đó, đến bao giờ muốn mở miệng xin lỗi thì thôi, đồ lập dị đáng kinh tởm." Thằng bé thằn lằn ngây người nhìn bố mình bế anh trai vào trong nhà. Thằng bé nghệt mặt ra, nó có biết nói đâu mà nói được lời xin lỗi. Nó ngồi ủ rũ dưới trời nắng chang chang. Đến khi lăn ra ngất xỉu thì cũng là lúc bà Hương về đến nhà. Sợi dây thừng nghiến chặt chân tay khi đó được nới lầm. Thế rồi những của cải của thằng bé thằn lằn bị ném hết xuống suối hoặc bị thiêu đốt sạch sẽ. Sau lần đó thằng bé chẳng có gì để làm bạn. Đành gần đây bà Hương cùng với con trai lớn ốm to phải cấp cứu ở bệnh viện. Nhà chị còn hai bố con. Sẵn có ác cảm với con của mình, mỗi lần ông Hải đi đâu về ông lại đôi thằng bé ra mà hành hạ. Ông treo ngược con của mình lên rồi đánh đập, có khi lại nhỏ nến nóng vào gan bàn chân của con, cấu tay chân thằng bé như thể một trò tiêu khiển thú vị. Thằng bé thằn lằn cũng chẳng phản kháng, nhưng nó bắt đầu biết sợ. Nó sợ ông Hải nên hễ thấy bóng của ông là như tránh tà. Mỗi ngày thằng bé lại có một vết thương mới. Nó không hiểu lý do gì mà bố nó lại hận thù nó đến như vậy. Nó đã làm gì sai? Thằng bé thằn lằn co ro trong góc phòng, ngoài kia bóng đêm đã mon men phủ kín. Đó là một đêm mờ trăng năm thằng bé thằn lằn lên bảy. Đêm đó ông bà Hải cùng cậu con trai lớn đang yên giấc bên nhau. Thằng bé thằn lằn nằm một mình trong phòng nhưng không sao ngủ được. Bà Hương dù rất thương con, song chồng của bà lại kiên quyết phản đối việc cho thằng bé ngủ chung. Vì lẽ đó mà từ năm lên hai, thằng bé thằn lằn đã dọn sang phòng khác. Có tiếng gió rít gào ngoài ô cửa, nghe như những tiếng than vãn trong đêm tối. Thằng bé thằn lằn nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nó đứng dậy tiến sang phòng bố mẹ rồi hé mắt cười nhìn. Bên trên chiếc giường với tấm nệm trắng tinh, anh trai của nó đang nằm ở giữa, hai bên là bố mẹ nó đang điềm nhiên ngủ say. Thằng bé chậm chậm tiến đến bên giường, nó nhìn ba người bằng con mắt nặng trĩu. Nó thèm hơi ấm của bố mẹ, thèm được nằm trong vòng tay để cảm nhận tình yêu thương. Nó chẳng hiểu bản thân của nó sai ở đâu mà vị trí này dù rất gần, sao mãi mãi nó không được đặt chân đến. Với tay kéo cao tấm chăn đắp cho bố mẹ, thằng bé thằn lằn lủi thủi bỏ về phòng với tâm trạng ủ rột. Mới đi đến cửa phòng, thằng bé chợt đứng khựng lại. Hai cái lỗ nhỏ tạm thời là cái lỗ mũi khịt khịt như đánh hơi. Thằng bé đứng nhìn chằm chằm ra cửa chính mấy giây, rồi lẹn nhanh ra vườn sau theo lối hậu viên. Thấp thoáng từ bên ngoài cổng, hai thằng ăn cướp với đôi dao sáng loáng đang mò vào nhà này. Đó là hai kẻ giết người hàng loạt đang lẩn trốn truy nã. Mấy hôm nay hai tên ác nhân đã canh chừng giấc giờ sinh hoạt, khi biết chắc rằng trong căn biệt thự bề thế này chỉ có hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ. Hai tên ác nhân bảo nhau đêm nay đột nhập vào để sát hại gia chủ và cướp tài sản. Nấp sau một bụi cây gần cửa sổ phòng ngủ của ông bà Hải, hai tên ác nhân rì rầm bàn tán mà không hề hay biết thằng bé thằn lằn đang nghe được hết. Thằng bé nấp trong một gốc cây thì không nói được, xong bù lại thính giác rất nhạy. Nó đang nghe hết được kế hoạch ác độc của hai kẻ kia. Chúng dự định sẽ ném vỡ cửa kính ở tiền sảnh, chờ gia chủ ra mở cửa sẽ giết chết tươi. Căn biệt thự này nằm ở vị trí biệt lập, vô hình chung trở thành đồng lõa cho tội ác đêm nay. Họ đã trong tay của một kẻ nghe đánh ra cái soảng một tiếng. Gần như lúc đó thì thằng bé thằn lằn lao lên. Nó há hàm răng nhọn hoắt cắm bầm vào cổ của một tên và giật mạnh. Một lớp da cổ và đám cơ máu bị xé toạc. Tên ác nhân rú lên, đưa tay bịt vết thương nhưng máu đã tuôn ra xối xả. Khẽ nằm vật ra đất ngáp mấy hơi rồi lăn đùng ra chết. Tên còn lại hoảng hốt lùi ra sau, xong thằng bé thằn lằn đã biến mất trong đêm tối. Hoàng sợ các cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi căn biệt thự. Bên trong nhà khi nghe tiếng kính bị ném vỡ, ông bà Hải lại vùng dậy. Vì đằng gần đây vùng này có đám trộm cắp mò về. Bằng quan hệ và tài lực của mình, ông Hải đã mua được một khẩu súng săn để đêm hôm phòng thân. Lao ra ngoài với cây súng đã lên nằm, ông Hải vội vã đào mắt lùng sục. Ngay khi vừa ngó đến bụi cây trước cửa nhà, xe ánh đèn đặt tiền sành hắt ra, công ánh trăng chiếu xuống. Hai vợ chồng ông kinh hãi khi thấy con trai của mình, thằng bé thằn lằn đang đứng ở đó. Thằng bé ngoái đầu nhìn bố mẹ, miệng hé ra như cười, nhưng hàm răng của nó thấm đẫm máu tanh. Bên cạnh thằng bé, một xác người nằm đó ngửa mặt, hai mắt đã trợn trừng. Ông Hải và bà Hải rú lên rồi lùi lại. Cảnh tượng máu me đó làm trông bà thất kinh, đôi tay ông Hải run rẩy mất kiểm soát. Súng đã lên đạn, ngón tay đã cướp cò. Thằng bé thằn lằn thét lên rồi ngã vật xuống. Viên đạn rượt qua vai trái của nó, máu tươi phun ra thành dòng với một vết thương toác ra sâu hoắm, nát bét thịt ra. Tiếng thét của thằng bé còn chưa dứt thì bà Hương đã rú lên. Lúc này lao vội đỡ thằng bé, đỡ nó lên và kiểm tra. May mắn sao vết đạn không đi vào chỗ hiểm. Bà quay lại nhìn chồng bằng một con mắt trách cứ, rồi ngay lập tức bế con vào nhà để băng bó. Ông Hải đi vội theo vợ, mặt ông cực kỳ căng thẳng, run rẩy nhìn vợ đang bó cho con. Ông Hải lắp bắp: "Nó giết người rồi, nó là đứa giết người, mồm nó ăn thịt người. Tôi đã bảo bà giết nó ngay từ lúc mới sinh, bà không nghe." Bà Hương im lặng không nói, dù con trai của bà là quái thai, song từ trước đến nay thằng bé chưa từng làm gì quá đáng. Bà hiểu con của mình, bà tin con của bà không phải là kẻ giết người man dợ. Hai vợ chồng im lặng đứng cạnh nhau, ai nấy đều theo đuổi luồng suy nghĩ riêng. Dù đang trong lúc hoảng loạn, song hai vợ chồng vẫn không thể để cái xác ở đó, không thể để ai biết việc đứa con quái thai của mình đã giết người. Ngay trong đêm, hai vợ chồng hò nhau đem xác máu me vào trong rừng chôn cất. Một tuần sau phát đạn oan nghiệt của bố mình, thằng bé thằn lằn ra mình trong phòng vì những cơn sốt hành hạ. 8 giờ tối ngày thứ 10 từ sau cái đêm định mệnh ấy, dưới ánh sáng của đèn chùm trên trần phòng khách, gia đình 4 người nhà ông Hải đang ngồi chụm đầu bàn bạc gì đó. Nhìn sắc mặt hoang mang của họ, chứng tỏ vấn đề cũng chẳng phải là chuyện đơn giản. Thoảng trong không khí đằng lại là một thứ mùi tanh tưởi đến đậm rậm, kèm theo đó là những tiếng rên nhẹ nhẹ phát ra, đầy khó nhọc ở căn phòng cuối hành lang. Đêm nay tham gia cuộc trò chuyện này, ngoài ông bà Hải còn có em trai và người em dâu kém ông 6 tuổi. Bà nãy sau khi tận mắt thấy đứa cháu quái thai, cả hai đã vô cùng hoảng sợ. Những lý giải cho việc ông Hải rời thủ đô đến xương heo hút này sinh sống, không như việc ông nhận quyền điều hành tập đoàn, được ông kể ra cặn kẽ. Lý do duy nhất nấy chính là vợ chồng ông đẻ ra một đứa quái thai. Hai vợ chồng người em thất sắc nhìn nhau. 7 năm qua anh trai cờ họ đã che giấu một bí mật động trời. Kể cả những lần gặp mặt ở thành phố, ông và bà Hải đều chỉ đem theo một đứa con. Hóa ra đứa còn lại luôn ở trong căn biệt thự này. Đang kể bí mật cho hai người em nghe, trần cả 4 người cùng hướng mắt nhìn về căn phòng cuối hành lang. 4 ánh mắt lộ ra những cung bậc cảm xúc khác nhau, hoang mang, kinh khiếp, phẫn nộ và thương cảm. Cả nói chuyện chợt trùng xuống làm cho không khí bí bách càng thêm phần ngột ngạt. Bà Hạnh, em dâu của ông Hải, ngồi sát lại trầm rồi cất giọng run rẩy xé tan không khí im ắng đang bao trùm. Nó đang rên đúng không? Chắc là nó đau lắm đó. Ông Hải nắm chặt tay rồi nhếch môi đáp. Nó đau mặc xác nó, chúng ta cũng đâu có giúp được gì nó chứ. Tôi nói có đúng không? Âu Thuận, em trai của ông Hải, lo lắng. Dẫu sao thì cũng là con cháu trong nhà. Hai bác bỏ nó bệnh mấy hôm nay, liệu nó có làm sao không? Em làm thấy xót xa, nó có muốn sinh ra là quái thai đâu. Ông Hải nghe vậy thì cắt lên. Chứ có biết gì chứ, nó đã giết người đấy, xác còn chôn trong rừng kia kìa. Bà Hạnh thẳng thốt nói. Em nghe bác kể em thấy làm lạ. Có xác định được thân nhân kẻ đó không? Biết đâu tình cảnh là có uẩn khúc gì đó thì sao? Ông Hải liền lắc đầu. Cô chú chưa thấy cảnh nó cắn người ta đâu. Chỉ có quái vật mới làm được điều đó. Nhìn cái cần cổ xác bị hàm răng của nó xé toạc, tôi buồn rùn cả chân tay. Bà Hạnh tính nói thêm điều gì nhưng rồi lại thôi. Bên trong căn phòng tiếng cào ràn rạt, tiếng lăn lộn bình bịch và tiếng rên rỉ cũng hiếu lại vang lên. Không gian là một lần nữa cực kỳ bí bách, cảm giác như cổ họng bị nghẹn cứng lại. Khó khăn lắm mấy phút sau ông Hải mới bảo vợ. Nó là quỷ chứ không phải là người đâu bà. Không thể giữ nó ở trong cái nhà này được đâu. Rồi nhớ giữa có ai đó phát hiện ra nhà mình thì chỉ có nước cuốn gói đi nơi khác. Nó đã giết một mạng người rồi đó. Bà Hương nhìn chồng đầy thương cảm, nhưng giọng nói lại thoáng bối rối. Bà liền ngập ngừng. Nhưng mà nó là con của chúng ta, chúng ta biết làm gì với nó đấy ông. Ông Thuật thở dài. Hai bà cứ dùng rằng thế này thì không được đâu. Bà Hạnh nhìn chồng rồi đưa ngước mắt nhìn về căn phòng. Trong ánh mắt của bà thoát lên một sự thương cảm thực sự. Bà cấu cấu tấm vải đỏ trên bàn rồi đi nghĩ đáp trong hầm. Nhưng mà thằng bé nó cũng là con của anh chị mà, dù thế nào thì nó cũng đang sống. Ông bà Hải thấy em dâu nói như vậy thì nhìn nhau đầy khó xử. Dù vậy nhưng trong lòng của ông Hải cũng có sự tính riêng. Ông đã đi đến quyết định tàn nhẫn đến độ độc ác, đó là giết chết đứa con trai thứ hai này. Ông cúi gằm mặt bên cạnh là bà Hương đang ngồi thẫn thờ. Hai người đều theo đuổi hai luồng suy nghĩ riêng. Sau khi dính nhát đạn của bố mình, thằng bé thằn lằn đổ bệnh to. Đã mấy ngày nay nó không ăn uống, toàn thân luôn bốc ra một thứ mùi tanh như máu cá tươi và những tiếng rên đau đớn cất lên không ngớt. Thằng bé dần dùng hết răng và thay một hàm răng mới, nhọn hơn và sắc hơn. Mớ da trên cái đầu thằn lằn cũng bong ra thành từng mảng. Từ đó mọc lên một lớp da dày và cứng hơn xưa. Đôi tay của nó quắp lại, mọc ra 10 cái móng đen xì và cứng như thép. Đôi chân cũng có sự biến đổi. Giữa các ngón đang hình thành một lớp màng như chân vịt. Nơi vết đạn bắn, máu đỏ và mù vàng chảy ra ướt đẫm mớ bông băng trên người. Căn phòng 15 mét vuông trở nên hôi thối cực độ. Ngày qua ngày cứ như vậy thằng bé suy kiệt đi thấy rõ. Nó thậm chí không thể tự di chuyển. Chỉ có 2 con mắt trố ra là còn cử động, chứng tỏ nó chưa chết hẳn. Việc ăn uống của nó chỉ có thể dựa vào bà Hương. Bà Hương đeo hẳn 3 lớp khẩu trang, cầm đĩa thức ăn ngồi đút cho con. Nhưng đút được bao nhiêu thằng bé lại nôn ra bấy nhiêu. Thứ mùi hôi tanh như xác chuột chết làm cho bà cũng gặp bụng ói mửa. Chính vì những lẽ đó mà dần dần những sự quan ngại sâu sắc bắt đầu hình thành trong tư tưởng của hai vợ chồng bà. Điều ấy càng làm cho ông Hải thêm bực mình và lo sợ. Ông sợ thằng con quái thai này đích thì là con quái vật. Một khi nó đã quen mùi máu người và tính mạng vợ con ông sẽ như mảnh treo chuông. Cả bốn người ngồi trong tâm trạng u sầu thì bất ngờ cánh cửa phòng ngủ thằng bé đột ngột mở ra. Thằng bé rõ rẫm tiến ra nhà ngoài. Bốn người giật mình quay lại thấy nó đứng ở cạnh chậu hoa. Nó cố gắng ngước đôi mắt trố to nhưng không phải nhìn đám người mà là hướng thẳng ra bên ngoài màn đêm âm u sau cánh cửa ở tiền sảnh. Rồi là ban nãy thấy thằng bé một lần nhưng lúc nó đang đắp chăn. Giờ phút này khi trực tiếp được diện kiến đứa bé có đủ chân tay như người xong lại có cái đầu thằn lằn làm cho ông bà Thuật hoảng hốt lùi lại đằng sau. Ông Hải giận dữ tiến ra giơ chân đạp thằng bé một cái làm cho nó ngã chúi lại đằng sau. Ông nghiến răng trèo trèo mồm gầm lên: "Cút về phòng mau, ai cho mày ra đây, cút mau." Thằng bé bị ông Hải đạp cho nên kêu rít lên một tràng đầy đau đớn. Sau đó chẳng để sự ấy vào lòng, đột nhiên nó ngách mũi lên hít hà rồi chạy thục mạng ra ngoài cửa chính, trưng con mắt ngỡ ngàng của cả đám người. Sợ có chuyện, đám ba người vội lao theo, trong khi ông Hải chộp lấy khẩu súng săn. Có tiếng thét hãi hùng vang lên trong đêm vắng. Đêm nay tên sát nhân còn lại đã lẻn vào nhà tính báo thù cho tên đàn em và cũng chung một thảm cảnh. Cái bị thằng bé thằn lằn cắn cho nát cổ, máu me chan hòa, chết tươi trong vũng máu. Gia đình của ông Hải lao đến cũng là lúc chứng kiến cảnh thằng bé thằn lằn đang ngồi xổm ở đất, hàm răng vẫn ghim chặt vào cổ xác người kia. Nỗi khiếp đảm đã chiếm trọn cả tâm can. Cái súng săn được giơ lên, ngón tay bóp mạnh một phần vạn giây trước khi tiếng nổ vang lên. Bản năng của người mẹ đã mách bảo bà Hương hoảng hốt đẩy tay của chồng. Viên đạn bay chệch một đường, bắp đùi của thằng bé dính một lỗ sâu hoắm với tiếng rú như là dã thú dính bẫy trông. Ông Hải gạt vợ ra lên đạn và tiếp tục nhắm bắn. Ông phải giết nó, giết con quái vật ăn thịt người này. Nhát đạn thứ hai chính thức kết liễu nó. Thằng bé con gục lên cái xác kia nằm im trên đống máu me chan hòa. Đã bao lâu trôi qua rồi nhưng thằng bé không còn nhớ nữa. Cho đến khi nó tỉnh lại, nó nhận ra xung quanh ngập trong một màu đen đặc và chật chội. Phải chăng đây là địa ngục? Khoan đã, bốn chân của thằng bé cử động được và xung quanh là một thứ gì đó rất cứng. Phát đạn đầu tiên không trúng chỗ hiểm cho nên thằng bé không chết mà chỉ tạm thời mất đi ý thức vì hoảng sợ. Thằng bé cố gắng giãy giụa nhưng bất lực. Vết thương nơi bắp đùi và trên bả vai bắt đầu cắn nhức. Thằng bé cố gắng gào lên nhưng chỉ có tiếng thở khò khè vang lên. Không gian trước mặt một màu tối om, chật hẹp không thể xoay sở. Ban nãy khi mà thấy thằng bé bất động, tưởng rằng nó đã chết, ông Hải bàn với lại em của mình đem nó cùng cái xác đi phi tang trong rừng. Thương cảm, ông Thuận đóng tạm cho nó cái quan tài bằng đám gỗ ván thôi ở trong nhà kho. Giờ này bên trên đỗ huyệt mới đào, hai cái xẻng trong tay của ông Thuận và ông Hải đang thì nhau hất đất xuống từng tiếng khóc giấm dứt của bà Hương và bà Hạnh. Đám bốn người chẳng ai hay rằng họ đang chôn sống thằng bé. Thằng bé thằn lằn sợ hãi đến cực độ, chút sức lực cuối cùng dồn thành tiếng gào tuyệt vọng nhưng không ai nghe thấy. Nó điên cuồng cào lên lớp tấm thiên, những níu kéo cứng cầu xót xa làm cho thằng bé càng gấp rút. Đám bốn người quay trở lại căn biệt thự cũng đã lúc trời đổ về 10 giờ đêm. Nằm tuyệt vọng trong cỗ áo quan tối thui, thằng bé thằn lằn lúc này mới hiểu ra là nó bị chôn sống. Nó điên cuồng cào đất theo bản năng sinh tồn. May mắn sao quan tài ọp ẹp, đất huyệt chôn không sâu, cho nên chẳng mấy chốc thằng bé đã ngoi lên được mặt đất. Thằng bé giếng cổ hít lấy hít để bầu không khí cho căng tràn lồng ngực. Nó bàng hoàng nhận ra mình đang ở mảnh rừng cách hậu viên sau nhà không xa. Thằng bé bần thần mấy giây rồi háo hức nghĩ: có lẽ bố mẹ tưởng rằng mình đã chết cho nên đem mình ra sau rừng chôn. mình phải nhanh vào báo cho bố mẹ vui mới được. Thằng bé tội nghiệp trong hình hài con quái vật háo hức đi lên. Nó mau chóng bò vào theo lối hàng rào sau nhà. Nó tiến đến trước nhà và đứng áp mặt vào ô cửa kính. Bên trong căn nhà quen thuộc đang bừng lên ánh sáng. Bố nó ông Hải đang ngửa cổ tu cạn ly nước. Ông quay sang động viên vợ. Nó là con quái vật. Giết nó thì mới không có án mạng xảy ra. Cứ một khi có quen mùi máu người, khéo là người chết là tôi hoặc bà. Thôi đừng có buồn nữa, mình có thằng Vũ rồi. Ông Thuật nói chim vào. Đúng đấy chị, ban nãy em thấy nó cắn chết người kia em sợ quá. Chỉ có quỷ dữ mới hành động như vậy thôi. Bà Hương âu sầu khẽ gật đầu. Ông Hải lúc này dặn thêm. Việc này chỉ bốn người trong nhà biết, hở ra là chết cả nút. Không may nó chết rồi, không thì sau này còn khổ với nó. Dẫu sao tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cả mấy người rầm rì nói ra vào, mà đâu biết bên ngoài cửa sổ thằng bé đứng đó. Thính giác nhạy bén làm cho nó nghe tất cả mọi chuyện. Thằng bé nhìn lại thân thể của mình, lại nhìn đám người trong nhà. Nó nhìn gương mặt anh trai nó đang điềm nhiên ngủ trong vòng tay của mẹ. Thằng bé thằn lằn gục đầu, trái tim nó vỡ vụn, khối óc nó trống không. Nó khóc từ lúc nào không biết. Nó tự hỏi nó sai ở đâu mà số phận nghiệt ngã với nó như vậy. Thằng bé cứ khóc nức nghẹn mặc cho bên trong là không khí đã có phần vui vẻ lạc quan. Sau giây phút đau đớn, nó lầm lũi tiến về hậu viên, trèo qua hàng rào vừa đi vừa thầm nghĩ. Có lẽ cả nhà sẽ hạnh phúc hơn khi không có mình. Mình không thể ở đây thêm nữa. Có lẽ sẽ có nơi chào đón mình. Thằng bé nghĩ rồi lại ngoái lại căn nhà nhìn một lần cuối. Nó rưng rưng hai dòng nước mắt, đem theo tâm trạng nặng nề lầm lũi đi thẳng vào rừng. Nó đi không phương hướng. Khi đi, cơn mưa đột nhiên đêm trút xuống. Cơn mưa làm cho thằng bé lạnh run, nhưng đất cát đã được rửa sạch. Phần mình đẩy thằng bé đến một bãi đầm hoang hồi thối nhưng cực kỳ rộng lớn giữa tận lõi rừng già. Bãi đầm hoang ngập ngụa nước bẩn và gần như là một nghĩa địa của đám thú vật trong rừng. Thằng bé sinh sống bằng cách ăn xác chó mèo, chim chóc đã giữa nát, hoặc tấn công lũ chuột chỉ vì miếng ăn, sau đó lăn ra ngủ ngon lành. Ngày ngày nó chơi đùa với đống nước bẩn đen kịt, trong lòng vui sướng vì đã tìm ra được một nơi thật lý tưởng cho riêng bản thân. Khi còn là con người, nó chưa bao giờ được tìm đến cảm giác tự do như vậy. Thằng bé cứ như vậy lớn dần bằng việc ăn xác thối, mệt mỏi thì lại tìm đến một nền đất nào đó để nằm. Sau những bữa tiệc toàn mùi xú uế và máu tanh đó, thằng bé thằn lằn đều trèo lên ngọn cây cao mà gào lên từng tiếng đầy man dại. Cuối cùng thì cũng chẳng có động vật nào ở đây thắng được nó cả. Nó chính là độc tôn trong giới săn mồi. Nhưng sâu trong thâm tâm của nó vẫn còn tồn tại một điều mà chính nó cũng không thể hiểu ra. Cảm giác thèm khát một thứ vô hình cứ ngày một lớn lên và bóp nghẹt trí óc của nó. Một năm sau, vào một đêm no say máu thịt, theo thói quen hàng ngày, thằng bé lại leo lên cành cây đại thụ cao nhất. Tiếng gào man dại cất lên, nhưng lần này rất nhanh thằng bé lại ngồi xuống, hướng cặp mắt nhìn về ánh đèn của thành phố xa xa. Nhưng ánh sáng xanh đỏ lại một lần nữa khuấy động lên nó một thứ cảm giác mà tưởng chừng nó đã quên từ lâu. Là một lần nữa nó được khao khát. Ngày qua ngày, thứ cảm giác đó lớn dần lên, rồi thôi thúc nó và xé nát trái tim non dài. Thêm một tháng nữa trôi qua, lãnh địa của nó đã bị xâm phạm. Một đám khách du lịch đến rừng này khám phá, vô tình dừng chân tại một bãi đồng hoang. Thằng bé thằn lằn khi ấy đang ngụp lằn trong một vũng nước gần đó. Nhạc thấy bóng người, nó lặn sâu xuống đàn nước đen đặc, rồi lặn một nơi đến nấp dưới đám cỏ dại tùm. Tại vị trí đó, nó có thể an tâm quan sát tiếng chân của những sinh vật kỳ lạ mà nó lờ mờ nhận ra đã từng thấy suốt mấy năm. Cũng phải một năm sống ở đây, thằng bé đã quên mất mình cũng từng là một con người, rồi không hẳn là như vậy. Thằng bé cứ ngồi dưới làn nước nếp mình sau đám cỏ dại. Mắt của nó háo hức nhìn quanh, rồi bất chợt dừng lại tại mấy sinh vật nhỏ hơn đang được các sinh vật khác chăm sóc. Bố mẹ ơi, sau khi đi ngắm rừng về, Cuối tuần này cả nhà mình đi chơi biển được không? Tiếng của đứa bé gái rồi vào tay của nó, liền sau đó là tiếng đáp trả của người đàn ông. Nhật chị, cậu chúa của bố muốn đi đâu cũng được. Và sau đó là tiếng cười khúc khích của người mẹ. Con bé vui quá nhảy cẫng cả lên. Người đàn ông kéo con bé lên cổ rồi rất nhanh hòa vào dòng người đang thăm thú. Thằng bé thằn lằn tội nghiệp dõi mắt nhìn cho đến khi ba bóng người mất dạng, rồi mới từ từ men theo dòng nước trở lại cái hang. Trong đầu của nó vang lên tiếng bố mẹ. Thằng bé nằm co ro trên nền hang lạnh lẽo. Tiếng bố mẹ kinh như vậy vang lên đều đều, làm cho nó bất giác lẩm nhẩm, rồi chẳng có âm thanh nào thoát ra. Hình ảnh của đứa con gái cùng tiếng gọi trong trèo làm cho nó lẩm bẩm rồi lại ngồi dậy, vỗ tay và nhìn chằm chằm ra khoảng bãi đầm hoang đen kịt. Thằng bé thằn lằn cố gắng lẩm bẩm hai chữ bố mẹ rồi lại kêu lên éc éc. Được một lúc nó lại hạ mình xuống nền hang ẩm thấp và chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Cố gắng mường tượng lại cảm giác kỳ lạ mỗi lúc một lớn hơn. Thế nhưng được một lúc thằng bé lại bật dậy. Nó dõi mắt nhìn ra ngoài màn đêm. Đêm hôm đó không hiểu vì sao nó không ngủ được. Một khoảng thời gian thằng bé đã quên bẵng đi cảm giác kỳ lạ đó. Ban ngày nó vẫn đi săn chuột bọ trong rừng. Ban đêm vẫn co ro ngủ ở trong hang. Đám cá tôm dưới suối lảng tránh nó. Đám thú vật người thấy mùi của nó cũng tìm đường bỏ chạy. Thằng bé vẫn không hiểu tại sao mọi thứ đều tìm cách xa lánh mình, dù bản thân chẳng làm gì có lỗi. Thằng bé chỉ muốn có một ai đó làm bạn để chơi, để vơi bớt đi nỗi cô đơn. Nhưng dường như đám thú vật ý thức được bản năng khát máu trong nó, cho nên luôn tìm cách lẩn tránh mà thằng bé không biết gì. Cuộc sống cứ như một vòng lặp đó chỉ kết thúc khi nó bị tóm sống. Hôm đó thằng bé vô tình tìm được một bãi nấm có đủ màu sắc bắt mắt. Thằng bé sung sướng ngửi thấy một mùi thơm tỏa ra, cho nên há mồm ăn đến no bụng. Bất chợt toàn thân của nó rụng rời, hai mắt díp chặt lại. Nó không biết bản thân của mình ăn nhầm nấm độc, nhưng mọi thứ đã quá trễ. Cho đến khi tỉnh táo lại, mẹ hãi hùng nhận ra mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng bằng sắt. Bên ngoài là tiếng cười đùa hả hê của đám dân bản sống trong rừng. Đến lúc này thằng bé mới nhận ra tình cảnh của mình. Nó điên cuồng húc đầu vào, nhưng chiếc lồng quá cứng làm cho thằng bé đầu điếng đùi lại. Tiếng của một lão già có lẽ là trưởng bản cất lên. Ôi giàng ơi, từ lúc sinh ra và lớn lên ở cái bản này, ta chưa bao giờ thấy một thứ sinh vật như vậy. Đầu là thằn lằn mà người lại có tứ chi như người. Rõ là quái vật. Chúng ta cứ nhốt nó lại rồi gọi bọn thương buôn về bán, để gối tiền mà chia nhau. Một bà trong làng chợt lên tiếng cằn rán. Ôi giàng ơi không được. Trong văn tự cổ đã nói, nếu khi nào bản ta săn được quái thú như vậy, phải đem hiến tế cho tạo mường. Lúc ấy ở bản ta đã có hàng ngàn năm nay. Các ông quên rồi sao? Muốn bị tạo của hả? Đám người lặng sực nhớ ra điều đó, bèn tái mặt nhìn nhau. Bà Đồng lúc này tiếp tục. Một tuần nữa là đến lễ cúng tạo, bản ta cứ nuôi nó đi đã. Đến đúng ngày cử hành sẽ lập giàn để thiêu nó. Vậy là y như lời bản tính, suốt một tuần đó dân bản gom thịt tươi để chăm bẵm cho thằng bé. Thằng bé bị nhốt trong cũi đặt cạnh một tảng đá, mặn cho phơi nắng phơi sương. Trước mặt tảng đá đó là một cảnh tượng man dợ cực độ. Một đám cọc lên đến mấy chục cái cắm lộn xộn, trên mỗi cái cọc lại cắm một cái đầu lâu. Chỉ còn hộp sọ chưa xương. Có cái đang trong độ phân hủy. Có những cái đầu bị lõm những lỗ lớn. Những cánh tay cẳng chân thối nát lòng lèo. Những cái đầu lâu này có nam có nữ, có trẻ có già, có cả trẻ sơ sinh. Bên dưới đám cọc còn có những khối thịt nhỏ. Vô số những con giống như đà đỉa bò quanh những khối thịt đó, phát ra những tiếng kêu lép bép. Thằng bé thằn lằn bị giam cầm ở đó, ngày ăn ba bữa chờ đến ngày hành quyết. Đó là đêm cuối cùng trước khi bị đưa đi tế thần rừng. Trong khi đám dân bản đang bày tiệc rượu và đốt lửa nhảy múa hò reo, còn lại một mình thằng bé hoang mang. Nó cố gắng phải tìm cách thoát khỏi đây, nếu không thì nguy to. Thế rồi nhắn lúc đám dân làng đang tiệc tùng vui vẻ, thằng bé nhà rằng cắn đứt sợi dây buộc ở cửa lầm và điên cuồng tháo chạy. Đen đổi cho thằng bé thế nào vừa chạy được mấy bước thì một đứa trẻ con đi đái phát hiện ra rồi gào toáng cả lên. Quái vật bỏ chạy rồi Giang ơi. Đám dân bản nghe động thì cùng nhau chạy ra. Họ phát hiện thằng bé đang cố sức bỏ chạy. Thế rồi người tay dao, người tay cuốc, người tay gậy, người tay đá, cứ như vậy nhắm thằng bé mà đánh đập. Thằng bé hoảng sợ lắm, theo phản xạ tự nhiên nó vùng vẫy bỏ chạy. Bộ móng trong tay cào loạn xạ, hàm răng nhọn lởm chởm sẵn sàng đớp bất cứ ai lại gần. Đám dân bản thấy con quái vật hung hãn quá thì kinh hãi bỏ chạy. Thằng bé cũng nhân cơ hội đó mà chuồn thẳng, tuyền không dám quay đầu lại. Nó cứ chạy mãi, cho đến khi lạc vào một con đường. Mùi máu tanh hấp dẫn nó, kéo bước chân của nó trở nên mạnh dạn hơn. Nó đi sát về đường, đôi chân càng lúc càng vội. Tại một cung đường lộ, thằng bé thấy một cảnh tượng rất lạ. Trên mặt đường ẩm ướt vì mưa ướt chút xuống, một chiếc xe máy của ai đó nằm trầm trơ. Cách đó gần 30 mét, có một sinh vật đang nằm gục. Sinh vật này giống với mấy sinh vật thằng bé đã thấy dạo nọ. Mùi máu tanh bắt nguồn từ sinh vật này chính là thứ đã dẫn dụ nó. Thấy sinh vật này to lớn hơn hẳn mình, thằng bé đề phòng cầm một hòn đá rồi chọi thử. Không thấy cử động, thằng bé vội nhào lại tính ăn thịt người. Xong giây phút đang nghe hàm răng lởm chởm tính xé thịt lột ra. Trong một thoáng giây nào đó, thanh âm như tiếng súng nổ lại hiện về trong đầu. Thằng bé ôm đầu quằn quại, mảnh ký ức vỡ vụn đột nhiên lóe lên. Nó lờ mờ nhớ ra có một con thú có tiếng gầm rất to và biết khạc lửa. Con thú ấy đã làm vai của nó rất đau. Những ký ức dần dần được tái hiện lại, nhưng chưa thể chắp vá thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thằng bé lăn lộn trên lòng đường, tay ôm đầu với tiếng gào đau đớn. Có ánh đèn ô tô áp sát, thằng bé hoảng hốt quay mặt lại và theo bản năng đưa tay lên che từ ánh sáng đó. Theo bản năng, thằng bé nhào vào bụi cây ven đường, cắm đầu chạy một mạch. Đôi chân vô tình lạc hướng vào khu dân cư. Nửa tiếng sau, một người đàn ông đang tàn bộ dắt chó. Vừa đi, lão vừa huýt sáo ra vẻ khoái chí. Con chó đang thùng thẳng đi thì bất giác dừng lại. Nó ngẩng đầu đánh hơi như phát hiện điều gì. Bản năng mách bảo nó phía trước có thứ gì đáng sợ. Cho nên dù người đàn ông cố gắng kéo dây xích, nhưng con chó cứ ỉ ra, nhất định không chịu đi. Cổ họng của nó phát ra những tiếng ư ử sợ sệt. Người đàn ông cáu bẳn gắt lên. Sao hôm nay mày lại chở trứng về hả? Cô đi nhanh không hả? Bất chợt trong lùm cây có tiếng động. Người đàn ông nhận ra có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xổm trong bụi rậm vì tiếng thở khò khè ma quái. Từng đứa bé con nào lạc đường, người đàn ông lúc này lẩm bẩm. Quái lạ, sao lại có đứa bé nào ở đây giờ này một mình chứ? Mà tại sao nó lại thập thò trong đó làm gì? Con chó điên cuồng giật xích rồi sủa lên man dại. Bất thình lình cái bóng đã nhào ra. Phải con chó xuống và cắn hàm răng sắc nhọn để xé toạc cổ của con chó. Con chó ẳng lên một tiếng rồi chết tươi tại chỗ. Mặc cho người đàn ông chết cứng tại chỗ, thằng bé thằn lằn cứ điên cuồng xé xác và nhai thịt con chó. Sau mấy giây hoàn hồn, người đàn ông mới điên cuồng nhằm đầu con quái vật đấm đá miệng rít lên. Đồ quái vật tởm lợm, thả ra mau! Thằng bé chợt cựng lại, nó quay đầu rồi lao người vọt lên vì tưởng mình bị tranh mất con mồi. Người đàn ông theo phản xạ tự nhiên đưa tay cản lại thì bị hàm răng sắc nhọn cắm ngập vào. Và cảm giác đau đớn đến thấu xương làm trông ta ngã nhào ra rồi gào lớn. Tại kia ông ta cứ điên cuồng đấm đá. Cứng may cho người đàn ông này là lúc ông ấy có viên bảo vệ đi tuần, cho nên thằng bé giật mình nhanh chân lùi đi mất. Người đàn ông liệm đi trong vũng máu, nhanh chóng đừng phát hiện và đưa vào trong bệnh viện. Còn thằng bé đã lùi đi đằng nào mất dạng. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ sau, tất cả các trang mạng đều giật tít về vụ việc một đứa bé có cái đầu thằn lằn tấn công một người đàn ông và ăn thịt con chó của ông ta. Cộng với đó là bản tin với hình ảnh chi tiết về con quái vật đó khi vô tình bị máy quay xe hơi ghi lại đang trong lúc tấn công một người chạy xe máy đi trên con đường vắng. Hai bản tin sốt dẻo đó khiến thành phố ồn ào hẳn lên. Mức báo động cũng nhanh chóng được đẩy lên cao nhất về một sinh vật nửa người nửa thằn lằn. Ngày tiếp theo, báo tiếp tục đưa lên trang nhất thông tin quái vật quay trở lại và sát hại một con mèo cảnh. Con mèo lông dài bị xé thành nhiều mảnh và nhai hết gần thi thể, hiện trường sặc đầy mùi máu. Tin đó nhanh chóng lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố, làm cho người ta hoang mang. Những thông tin về thằng bé quỷ ăn thịt ngày nào cũng dần lên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thằng bé cứ trốn chui trốn rúc dưới lòng cống sơ bẩn trong thành phố và đêm đến mò ra đi tấn công thú vật để thỏa mãn cơn đói khát. Thằng bé chờ đợi điều gì ở đây, động lực nào thôi thúc nó quyết tâm ở lại nó cũng không rõ nữa. 8 giờ tối, gia đình của ông bà Ngài đêm nay lại có đổ mặt của 4 thành viên như đêm nào, ngồi cùng nhau ở phòng khách. Cả 4 cùng chăm chú lắng nghe bản tin trên TV. Tiếng phát thanh viên cất lên đều đều. Đêm qua, quái vật đầu thằn lằn đã tấn công nạn nhân thứ tư. Hầu hết con quái vật đều nhắm vào thú nuôi của người dân như là tìm kiếm nguồn thức ăn. Cảnh sát thành phố đã tăng mức cảnh báo đến tối đa. Để bắt được con quỷ này thì vấn đề chỉ là thời gian. Lý giải cho điều này, các giáo sư đã giải thích rằng tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng tệ hơn trên toàn cầu. Các căn bệnh bất thường không rõ nguyên nhân đã xảy ra ở mọi nơi. Kết quả điều tra đã thực sự gây sốc tới giới chuyên môn. Hàng ngàn con cá chết ở vùng ven biển Atlantic. Loài cá voi không còn dấu hiệu tồn tại trong đại dương Nam Cực. Càng nhiều nỗi kinh hoàng được phát hiện trên toàn cầu. Ở Bắc Âu, một người mẹ bình thường sinh ra một đứa con thân người đầu gấu. Một gia đình Maasai sinh ra một đứa con đười ươi. Hàng loạt trẻ sơ sinh ở Trung Quốc là quái thai. Liệu con người có đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng? Với lấy giờ mốt tắt luôn chiếc TV, ông Hải xanh mặt nhìn ba người còn lại rồi quả quyết. Đích thị là con quái vật của nhà mình. Bây giờ nó đã là kẻ sát nhân hàng loạt rồi. Giọng của ông Thuận vang lên đầy lo sợ. Đáng lẽ chúng ta phải kiểm tra kỹ xem nó có sống không. Thật đúng là một tai họa. Ông Hải chau mày rồi thốt lên. Sáng hôm đó sau cơn mưa to tôi có kiểm tra. Tôi thấy xác của nó biến mất thì chỉ nghĩ là do đám thú rừng moi lên. Thằng bé quái vật này đã mất hết tính người rồi. Nó không còn là con của nhà này. Tôi cấm chỉ ai được nhắc tới nó trong cái nhà này. Bà Hạnh nhìn anh chị và chồng mình rồi bàng hoàng nói. Các ba cả, chúng ta đã cố gắng giết chết nó. Liệu rằng nó có quay lại trả thù không? Ông Thuận cũng tỏ ra sốt sắng. Đúng vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ chứ? Ông Hải tiến ra chỗ ra đỡ cây súng săn. Tay của ông vút ve cây súng rồi bảo. Cả nhà cứ bình tĩnh để tôi tính xem. Ta sẽ đặt súng gần đây, đạn đã lên nòng sẵn và cố gắng để mắt tới mọi việc. Đừng có quá lo lắng. Chúng ta sẽ tự xử lý mọi chuyện giống như lần trước. Không cần phải báo chính quyền làm gì cho to chuyện. Ông bà Thuận cũng quyết định ở lại căn biệt thự này. Trong tâm khảm, mấy người đều có một niềm tin chắc chắn sẽ tái hợp thằng bé thằn lằn một lần nữa. Và cuối cùng cái ngày định mệnh trong đời của nó cũng đến. Sầm tối hôm ấy, sau một giấc ngủ căng mắt trong cái cống ngầm, thằng bé lần mò ra đống xác chết động vật thối rữa, bốc mùi hôi thối tượm lợm và nhà hàm ra ngoạm lấy đám thịt chứa đầy giỏi bọ để ăn. Nó kính cả bụng, thằng bé thả mình trong làn nước cống đen ngòm rồi kinh như vậy trôi đi. Nó mặc kệ cho dòng nước đưa mình đi đâu thì đi. Và khi ngóc đầu lên khỏi nắp cống, thằng bé thấy mình đang ở một nơi không còn ồn nào. Bên kia đường là căn biệt thự sơn trắng. Thằng bé lại thấy đầu óc của mình nhói lên một nhịp. Những ký ức vỡ vụn lại ùa về, làm tâm thần của thằng bé xáo động. Trời đã tối, thằng bé ngả mình vào dòng nước bẩn thỉu. Hình ảnh căn nhà này ám ảnh nó. Trong một thoáng giây vụt qua, đoàn ký ức vỡ vụn dần dần được chấp nối, khiến cho nó chợt nhớ đến những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên. Thằng bé quay quắt để tìm kiếm. Lần thứ hai nó đổi nắp cống chui lên, thất thểu đi về đến cổng căn biệt thự. Nhìn ngó sân vườn rộng rãi, trong lòng của nó chợt dấy nên một cửa niệm rất đỗi thân quen. Nó đi vòng lại sau ngôi nhà, cổ họng của nó vang lên tiếng ép ép yếu ớt. Khi rồi cái hàng rào nó ngay trèo qua mỗi đêm để vào rừng chơi. Cơn đau đầu một lần nữa hành hạ nó. Nó ngồi thụp xuống ôm đầu, những mảnh vỡ ký ức liên tiếp sắp lại với nhau thành một bức tranh gần hoàn chỉnh. Thằng bé dõi mắt nhìn ra một lùm cây. Xe ánh trăng mờ nó ngây ngốc nhìn một bụi hoa dài. Bụi hoa ấy là hoa mà nó ngay hái cho bố, cho mẹ, cho anh trai. Từ trong căn biệt thự, gió đưa hương ngọc lan nhẹ nhàng cuộn đến. Thằng bé thằn lằn khịt khịt mũi đánh hơi. Nó không biết đó là mùi gì, thế nhưng vẫn trèo rào để tiến vào vì cảm giác quen thuộc quá đỗi. Mùi hương ngày càng tỏa ra nồng nặc, làm cho thằng bé cuống cuồng cào lại theo. Trong lòng dấy lên một dự cảm vui sướng khó tả. Sau mấy năm xa cách, thằng bé trở về căn nhà chính của mình khi xưa, nhưng vẫn không nhận ra căn nhà của mình đã từng sinh sống khi còn là con người. Nhưng sâu trong thâm tâm của nó vẫn dấy lên một nỗi buồn kỳ lạ, rồi nó chẳng thể nhớ ra điều gì. Thằng bé len lén bỏ sát lại cửa kính rồi đưa mắt nhìn vào. Khi nhìn thấy khung cảnh thân thuộc, trong lòng của thằng bé bỗng trào lên một cảm xúc kỳ lạ. Trái tim của nó dường như bị ai đó bóp nghẹt. Nỗi buồn xâm chiếm lấy toàn thân, làm khóe mắt của thằng bé chảy dài hai dòng nước mắt từ bao giờ. Thằng bé cứ đứng đó với cảm giác tuổi thân cực độ. Tiếng khóc rừng rức của nó phát ra như là xé tan tâm can mà nó chôn vùi bấy lâu nay. Tiếng khóc lúc đầu còn nhỏ, sau đó cứ lớn dần. Nó men theo bên hông nhà và nhận ra cửa sổ tầng 2 không khóa. Bám lấy đám dây thường xuân rủ xuống, thằng bé trèo lên với một tốc độ rất nhanh. Mồm vẫn ngậm một bó hoa dài nó mới hái được bàn nãy. Men theo hành lang đi xuống, nó thấy căn phòng của mình đã bị khóa ngoài. Thằng bé đứng ngây ngốc nhìn ra dãy hành lang, còn một căn phòng để đèn đờ mờ. Chậm chậm tiến lại, thằng bé ngó đầu nhìn vào. Khung cảnh quen thuộc đập vào mắt của nó. Trên chiếc giường với lớp chăn nệm mới tinh, bố mẹ của nó nằm hai bên. Ở giữa là anh trai nó đang điềm nhiên ngủ. Ở giữa giường còn một khoảng trống, khoảng trống mà nó đã ước mơ bao năm nay. Thằng bé thằn lằn tiến lại, nó ngây ngốc nhìn ba người trong gia đình. Mảnh ghép cuối cùng đã tìm đến, quá khứ đừng tái hiện lại trọn vẹn. Thậm chí đang đấu tranh dữ dội, nó lại nhớ đến những tháng ngày cô độc tủi hờn. Nó đang chiến đấu với bản ngã của mình vì hai chữ hạnh phúc và thù hận. Hai luồng suy nghĩ đó không ngừng xoáy sâu vào trí óc tội nghiệp. Thằng bé tiến sát giường rồi nhe hàm răng nhọn hoắt. Nó về báo thù, thế nhưng trái tim lương thiện không cho nó làm điều đó. Nó ngồi lại cạnh giường lắng nghe hơi thở và nhịp tim rồi tự nhủ. Đây là anh mình, người chung dòng máu với mình. Đây là bố, là mẹ. Trong đầu của thằng bé hai luồng suy nghĩ điên cùng rằng sẽ mạnh bạo. Thằng bé quỷ tội nghiệp lùi ra xa, cổ họng của nó phát ra những tiếng kêu nhỏ. Ba sinh vật chung dòng máu với nó khuấy động cảm giác thèm muốn làm người lần đầu tiên suốt 8 năm qua. Nhưng nó không thể làm hại bố mẹ và anh trai của mình. Nó ngồi thụp xuống rồi khóc vắng lên, những tiếng éc éc trong vô vọng và bất lực. Tiếng khóc từ tận tâm can đau đớn xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, làm cho bà Thuật đang nằm vòng ngoài phải giật mình. Đêm này hai anh em của ông Hải chi nhau ra coi nhà. Ông Hải và vợ đi nằm trước, để hai vợ chồng em trai cùng mình canh chừng vì sợ thằng bé tìm về để báo thù. Đang nằm bên chồng nghe tiếng khóc, bà Hạnh giật mình nhìn chồng rồi hỏi: "Ông à, ông có nghe tiếng gì không?" Ông Thuận hình như cũng nghe thấy, ông ghé sát tay của vợ: "Nó về đi bà." Đoàn nhẹ nhàng tiến đến giá để súng, ông cầm lấy và tiến vào bên trong. Bên trong buồng, thằng bé đột nhiên đứng dậy, nó tiến lại chỗ ba người trèo lên đệm, đặt bó hoa dài mới hái xuống đầu giường rồi tính quay người bỏ đi. Ngay lúc nó vừa quay mặt lại, một tiếng nổ đinh tai vang lên, kéo ông bà Hải và thằng con lớn rú lên. Phát đạn oan nghiệt lần này đã xuyên thủng tim của nó. Thằng bé quỷ ngã vật xuống, máu me bắn ra chăn hòa. Nó vô hồn buông thõng chân tay, nằm bệnh xuống khoảng giường trống. Khoảng giường mà nó đã khao khát được nằm lên suốt quãng đời ngập tràn khổ đau. Mong ước giản đến ấy cuối cùng cũng đã hoàn thành. 3 giây trước khi mất đi ý thức, Thằng bé cố gắng chút hơi tàn giơ tay về phía gia đình của mình khi cả đám đang co lại một góc. Thằng bé bận ra tiếng gọi bố mẹ trước khi nghẹo cổ chết tươi. Tiếng gọi đó lần đầu tiên xong cũng là lần cuối cùng nó có thể nói. Có tiếng gào khóc thê thảm vang lên trong đêm. Hồn phách của thằng bé bị kéo tuột lên bằng một cỗ sức mạnh. Thằng bé chậm chậm mở mắt, cơn đau đớn đã biến mất hoàn toàn. Không có một giọt máu nào còn chảy ra trên người của nó. Thằng bé thấy mình đang đứng trong một đường hầm tối om. Với chút tàn lực cuối cùng, thằng bé tiếp tục lết đi. Ổn rồi, thằng bé đã ổn theo cách của nó nghĩ. Nó đã gọi được bố mẹ, được nằm trên một khoảng giường có hơi ấm gia đình. Điều nó luôn tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng đã thành sự thật. Lúc này đây tất cả những gì nó làm là trở lại bóng tối. Hãy để bóng tối một lần nữa bảo vệ nó như mấy năm qua. Ở đó nó có giấc ngủ bình yên không lo lắng. Kia rồi, nó đã nhìn thấy cái hang đá lạnh lẽo trong góc đầm hoang. Là nhà của nó, thằng bé tội nghiệp cố gắng bò lết vào trong. Mùi hương này, bóng tối này thực sự dễ chịu. Trong chút ý thức cuối cùng còn sót lại, thằng bé nhớ ra khuôn mặt của bố nó, mẹ nó và anh trai nó. Và vụt đi với một tốc độ cực nhanh vào bóng tối. Không lâu sau thằng bé đã im lìm, tiếng thở cuối cùng cũng thắt ngấm trong cổ họng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.